Chiến thần biến, chương 691, dã cuồng sinh bữa ăn tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, cảnh giới thượng áp chế. Điểm này cho dù có cường đại trở lại chiến lực, có nữa hoàn mỹ đại thuật, đều không thể đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xiếc. Dã cuồng sinh một thân thực lực đã đạt đến đại thiên vương trung giai cảnh giới. Mà Đại Thiên Tôn cùng trí tuệ thần tướng hai người vốn là thực lực đều ở thiên vương trung cao cấp cảnh giới. Bị Sa Nhĩ ma tộc cường giả vào chủ sau, cũng bất quá là thiên vương cao cấp đến thiên vương tuyệt đỉnh cảnh giới. Khoảng cách đại thiên vương cảnh giới, còn có một khoảng cách đại thiên vương trung giai cảnh giới. Hơn là có thêm rất dài một đoạn đường muốn đi, loại này ưu thế áp đảo. Để cho hai người đối mặt dã cuồng sinh điên cuồng tấn công chỉ có thể vừa lui nữa. Căn bản không có nửa điểm phản kháng dư âm. Chỉ trong chốc lát, hai trên thân người tất cả đều vết thương chồng chất. Máu tươi lâm ly, Đại Thiên Tôn một cái cánh tay bị cắt đứt. Lộ ra bên trong tùm bạch cốt. Nhưng đối mặt với dã cuồng sinh gió táp mưa rào một loại công kích. Cũng là ngay cả trị liệu thời gian cũng không có. Trí tuệ thần tướng cũng không khá hơn bao nhiêu. Bộ ngực bị lang nha bổng sinh sôi xuyên thủng. Lộ ra một cái trong suốt đại động. Phát ra thê lương kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ. Nhưng vô sự vô bổ. Kia hai lúc trước muốn chiếm cứ lục tử lăng cùng lăng thi thân thể trong suốt cô gái. Cũng là thừa dịp bên này hỗn chiến cơ hội. Không được hướng chiến trường dọc theo chuyển đi. Muốn lợi dụng không ai chú ý cơ hội của các nàng chạy trốn. Lại không nghĩ sớm có người vẫn đang ngó chừng các nàng. Đằng An lúc trước không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ rõ ràng sự kiện trải qua. Đối với này hai trong suốt cô gái hận thấu xương. Vừa có thể nào cho phép các nàng bỏ trốn mất dạng. Chạy đi đâu? Đằng An giận quát một tiếng, một kiếm chém tới một địch nhân đỉnh đầu, lực lượng cường đại trực tiếp đem nguyên thần của đối phương nát bấy. Nhưng ngay sau đó liền hướng kia hai trong suốt cô gái đánh tới. Công tử đừng có giết chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Như công tử hạ thủ lưu tình, chúng ta nguyện làm nô tì, cả đời hầu hạ công tử. Này mặt cho quyến rũ xinh đẹp trong suốt cô gái điềm đạm đáng yêu nhìn Đằng An. Hai đầu lông mày toát ra vẻ kiều mỹ. Tiện nhân, bổn công tử có cần ngươi hầu hạ. Từ nhỏ đang ở tuyệt sắc mỹ nữ trong đống lớn lên Đằng An căn bản không để ý tới quyến rũ trong suốt cô gái hấp dẫn. Giơ tay lên chính là một kiếm. Một cổ hùng hồn lực lượng. Hàm chứa vô tận đại đạo pháp tắc. Chém về phía quyến rũ trong suốt cô gái. Quyến rũ trong suốt cô gái cùng kia lạnh lùng trong suốt cô gái bất đắc dĩ. Phấn khởi phản kích, nhưng thực lực của các nàng cùng cảnh giới. Cùng Đằng An so sánh với. Cũng là kém rất nhiều. Nếu là có thể để cho này hai nữ tử nhập vào thân đến cường đại đích nhân loại võ giả trên người. Có lẽ còn có cơ hội cùng Đằng An đánh một trận. Nhưng hiện tại. Nhưng là không có bất kỳ cơ hội. A, quyến rũ trong suốt cô gái phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cả trong suốt thân thể bị Đằng An một kiếm quấy toái. Hóa thành từng vết năng lượng vết lốm đốm. Nguyên thần bị đánh thành hư vô. Tiêu tán ở thiên địa trong lúc. Đằng An xoay tay lại là một kiếm. Đem cái kia lạnh lùng trong suốt cô gái đỉnh đầu chém xuống. Cổ tay run lên. Lạnh lùng trong suốt cô gái nguyên thần bị chấn nát. Bất quá cô gái này đến chết cũng không có phát ra một chút thanh âm. Đỉnh đầu bị chém xuống trong nháy mắt đó. Còn người chỗ sâu ngược lại hiện lên vẻ giải thoát vẻ. Ngay cả là Sa Nhĩ ma tộc. Cũng chưa chắc cũng là cái loại nầy hư thấu người. Nhưng song phương lập trường bất đồng. Đằng An giết các nàng chút nào không cái gì trong lòng gánh nặng. Đằng An trong lòng hận nhất còn không phải là này hai trong suốt cô gái. Mà là hóa thành một đoàn không nhìn thấy phệ tâm hỏa đế tôn. Đằng An từ lúc mới ra đời. cùng phụ thân Đằng Phi liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn đối với phụ thân sùng bái cùng tôn kính. Ở Đằng An sâu trong nội tâm, cõi đời này không có bất kỳ người có thể vượt xa phụ thân của hắn. Hắn từ nhỏ cho tới nay mơ ước, chính là có thể trở thành cùng phụ thân giống nhau cường giả. Mà hôm nay hắn nhưng đem đế tôn nhận thức làm là Đằng Phi. Còn nói một tiếng phụ thân, điều này làm cho Đằng An lửa giận trong lòng hùng đột nhiên. Nếu không phải bên kia Tam Tông đại khí bá bá ở điên cuồng hấp thu phệ tâm hỏa tinh hoa, Đằng An chỉ sợ sớm đã không nhịn được muốn xông đi lên cùng đế tôn quyết nhất tử chiến. Hôm nay Đằng An đem này cổ hỏa hoàn toàn rơi tại Đại Thiên Tôn cùng trí tuệ thần tướng mang đến bọn này chiến sĩ trên người. Quơ trường kiếm, trực tiếp giết đi vào, như vào chỗ không người. Những năm gần đây, Đằng gia trận doanh trong đích mọi người thực lực đều có bay vọt về chất. Ngay cả những thứ kia vốn là không có tính toán ở võ đạo thượng đi quá xa mọi người. Hôm nay cũng có quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ thực lực. Dùng đám kia chủ mẫu cửa lời của nói chính là, chúng ta may mắn sanh ở như vậy một cái đại thời đại. May mắn có Đằng Phi như vậy một cái kiên cường hậu thuẫn. Như vậy, chúng ta có lý do gì không trở thành cường giả đây? Đằng Phi mặc dù bởi vì phân thân tử vong mà bị thương, nhưng đối phó với những người trước mắt này hay là không có nửa điểm áp lực. Cho dù không có những người khác, chính hắn cũng có thể đem những người này tiêu diệt. Đại Thiên Tôn cùng trí tuệ thần tướng làm sao cũng không nghĩ tới. Đằng gia trận doanh thế nhưng đã mạnh tới bậc này. Chẳng những Đằng Phi thực lực mạnh được không hợp thói thường, ngay cả một ít bầy Đằng Phi nữ nhân cùng bọn nhỏ, tất cả cũng mạnh đến nổi biến thái. Trong đó tuyệt đại đa số cũng đã đạt tới thiên vương thực lực. Nếu là sớm biết như vậy, cho dù bọn họ là cường đại sa nhĩ ma tộc, cũng căn bản sẽ không tới nơi này khiêu khích Đằng Phi. Lần này đâu chỉ là đá trúng thiết bản thượng, quả thực chính là đụng vào đồng trên tường. Đụng phải bể đầu chảy máu óc vỡ toang a, bên kia Hiểu Phong mang theo Lão Long. Long Nhất, Long Ngũ cùng với hai người thê tử, còn có một nhóm lớn 99 thành cường giả. Tất cả cũng đại khai sát giới. Đem Đại Thiên Tôn cùng trí tuệ thần tướng mang đến những thứ này chiến sĩ giết được sợ. Dã cuồng sinh đánh cao hứng. Trong tay chi kia lang nha bổng múa đến gió thổi không lọt. Một loại thần kỳ đạo vận, đem dã cuồng sinh thân thể bao trùm, làm cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Phanh, lang nha bổng hung hăng nện ở Đại Thiên Tôn trên đầu. Đem Đại Thiên Tôn đầu trực tiếp đánh phát. Đại Thiên Tôn nguyên thần, nói chuẩn xác, hẳn là cái kia sa nhĩ ma tộc cường giả nguyên thần tránh thoát đi ra ngoài, tạo thành một cái trong suốt hình người. Cơ hồ không có chút gì do dự, xoay người bỏ chạy, muốn đi, dã cuồng sinh ha ha cười một tiếng, thân hình chợt lóe, nhanh đến bất khả tư nghị, trực tiếp vọt tới cái kia muốn chạy trốn sa nhĩ ma tộc cường giả sau lưng. Mở cái miệng rộng, dùng sức khẽ hấp, một cổ không thể chống cự cường đại hấp lực trực tiếp đem này trong suốt sa nhĩ ma tộc cường giả cho nuốt đến trong bụng. Dã cuồng sinh tạp ba miệng, tét ra miệng rộng cười nói, ăn sống mùi vị cũng rất tốt đây. Mọi người đều kinh, coi như là Đằng gia trận doanh những người này, tất cả cũng mang theo vài phần sợ hãi nhìn vị này sinh mạnh mẽ ăn hàng. Cũng ở thầm nghĩ trong lòng, người này làm sao cái gì cũng dám ăn a, hắn sẽ không phải cũng thích ăn người sao? Dã cuồng sinh lại không đi cho mọi người giải thích cái gì. Đưa mắt nhìn sang vết thương chồng chất trí tuệ thần tướng. Trên mặt lộ ra vẻ lành lạnh nụ cười. Ngươi là mình đi ra ngoài để cho ta nuốt trọn đây. Còn là muốn cho ta đánh phát nhục thể của ngươi. Sau đó đem linh hồn của ngươi câu nệ đi ra ngoài. Dùng thái âm chân hỏa nướng ăn đây. Phốc. Một đám đằng ra trận doanh cường giả có rất nhiều lập tức không nhịn được cười ra tiếng. Trong lòng tự nhủ, này ăn hàng quả thực quá ác liệt. Đây quả thực là trắng trợn đùa giỡn a, man tộc sao? Năm đó chúng ta Sa Nhĩ ma tộc vừa tới này tấm vũ trụ thời điểm. Chí cao thần tựu từng giết chết quá một cái man tộc đại cường giả. Chúng ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Không được bao lâu, chí cao thần sẽ gặp khống chế nguyên tố đại kiếp lại tới đây. Đến lúc đó, các ngươi mọi người, trí tuệ thần tướng mâu quang lạnh như băng nhìn thoáng qua bên này mọi người. Sau đó lạnh lùng cười một tiếng. Đều phải chết, ngươi trước đi tìm chết. Dã cuồng sinh cầm trong tay lang nha bổng luân tròn. Một gậy đem trí tuệ thần tướng thân thể đánh bét nhè. Nhưng ngay sau đó, cái kia Sa Nhĩ ma tộc cường giả linh hồn bay ra. Trên người cũng là phát ra vô cùng chói mắt quang mang. Một cổ cảm giác nguy hiểm, nhất thời tập thượng mọi người trong lòng. Cẩn thận, hắn muốn tự bảo, dã nhân bá bá cẩn thận, mau lui lại. Trong lúc nhất thời, sở hữu đằng ra trận doanh bên này người rối rít lên tiếng nhắc nhở dã cuồng sinh. Dã cuồng sinh nhưng cười ha ha nói. Ta liền nói, dãy rủa là không kịch liệt thức ăn. Một chút cũng không dễ ăn. Người như bây giờ, đã hoàn toàn kích phát ra ngươi trong thân thể sở hữu tiềm năng. Đã coi như là tuyệt thế mỹ vị, đừng nghĩ chạy. Quá đến cho ta ăn. Vừa nói, dã cuồng sinh một cái tát phách về phía chuẩn bị tự bạo Sa Nhĩ ma tộc cường giả. Vũ trụ trong hư không, xuất hiện một cái cự đại đích tay trường. Đây là dã cuồng sinh đại thuật. Ba, bộc phát nguy hiểm hơi thở linh hồn bị cự trường một cái tát rút ra bay. Kia chói mắt quang mang tùy theo biến mất. Vẻ này nguy hiểm hơi thở cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp theo, này Sa Nhĩ ma tộc cường giả trong suốt thân thể bị dã cuồng sinh dùng kia chỉ bàn tay to ôm đồm trở lại. Hư không vẽ một cái, tạo thành một cái đạo cùng pháp đan vào lao lung. Đêm này trong suốt Sa Nhĩ ma tộc cường giả ngủ ở bên trong. Ha ha, cái này bữa ăn tối cũng có. Dã cuồng sinh mừng rỡ nói. Mọi người tất cả đều im lặng. Sau đó, những người này rất nhanh đem còn lại địch nhân toàn bộ giết chết. Trải qua này nhất dịch, Đại Thiên Tôn cùng trí tuệ thần tướng nhóm người này hoàn toàn từ vĩnh hằng chi địa trên võ đài rơi xuống. Vô luận là bọn họ bản thể, hay là đưa bọn họ cướp lấy Sa Nhĩ ma tộc, toàn bộ đều chết hết. Cho đến lúc này, Đằng Phi cũng rốt cục áp chế không nổi thương thế trên người. Cả người lực lượng trong nháy mắt bị trừ không ba tầng. Một thân thực lực từ Đại Thiên Vương trung cao cấp cảnh giới, trực tiếp dụng trở lại Đại Thiên Vương sơ giai cảnh giới. Không chỉ như thế, nguyên thần của hắn cũng chịu trọng thương, phần thân tử vong, sở thừa nhận giá cao. Thật không phải là người bên cạnh có thể tưởng tượng. Người không sao chớ, dã cuồng sinh đi tới Đằng Phi bên cạnh. Một đường tùy tướng, hai người đã sớm trở thành không nói chuyện không nói rất hay hiểu. Dã cuồng sinh tự nhiên rõ ràng Đằng Phi bị thương có nhiều nặng. Cặp kia cuồng dã trong con ngươi, giờ phút này cũng là tràn đầy vẻ lo lắng. Không có chuyện gì, nuôi một thời gian ngắn sẽ tốt. Đằng Phi cười cười, cho mọi người một cái trấn an nụ cười. Nhưng ngay sau đó, thân thể nhưng nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Phu quân, cha, phụ thân, huynh đệ, mọi người một trận bối rối. Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi đi tới đỡ lấy Đằng Phi thân thể. Hai nàng trong con ngươi cũng ngấn lệ chớp động. Yên tâm, ta thật không có quá lớn vấn đề. Chuyện này là chính mình khinh thường. Ta không nghĩ tới Sa Nhĩ ma tộc đã sớm thẩm thấu đến ta vĩnh hằng chi địa. Hơn nữa còn sẽ đối với phân thân của ta lên chú ý, Đằng Phi cười khổ nói. Chuyện này, chúng ta bắt đầu cũng không có bất kỳ phát hiện. Ngày đó hắn trở lại, tự tuyên bố mình độ kiếp nhận lấy ám thương. vừa kinh nghiệm một cuộc chiến đấu. Sau đó đối với chúng ta nói đơn giản một chút ở 63 thành chuyện tình. Bỏ chạy đi bế quan tu luyện. Mãi cho đến hôm nay mới vừa xuất quan. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.